chế độ một vợ một chồng được pháp luật ban hành và bảo hộ, số mạng của người phụ nữ giờ đây đã được thay đổi đến long trời lở đất. Tường Tư khép lại quyển sách trên tay, không kiềm chế nổi suy nghĩ, nếu như bây giờ vẫn còn cuộc sống như ở xã hội cũ, chuyện ân oán tình thù như mấy nhà bọn họ thế này, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội được giải oan. Cách chương.